Chinh phục soái ca, chương 64, Hàn Thiên Minh trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thiên Tuyết và Âu Dương Bảo Ngọc đến, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Người thì nướng thịt, người thì chuẩn bị rượu, chén bát. Cả nhóm người của Bách Lý Kỳ cũng tranh thủ vào phủ giúp một tay. Ở phủ tướng quân này được Thiên Tuyết huấn luyện giết rồi thì chế độ phân biệt giai cấp đang dần được xóa bỏ. Chiến Thiên Long ngạc nhiên ngồi một góc mà nhìn mọi người. Ai cũng đều bận rộn. Cái anh ngạc nhiên nhất là ngay cả Bách Lý Kỳ, Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên cũng cởi bỏ lớp áo hào quang cao quý thường ngày. Mà ba người chẳng ngại gì bắt tay vào cùng với hạ nhân làm việc. Anh có cảm giác là những việc này, bọn người của Bách Lý Kỳ đã làm nhiều lần lắm rồi vậy. Anh thấy càng ngày anh càng không hiểu nổi Thiên Việt đế quốc này. Thật khác rất nhiều với những gì anh tìm hiểu được trước đó. Hạ nhân và một hoàng tử còn có thể sống chung với nhau như vậy sao? Đôi mắt Hiếu Kỳ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Thiên, để ta giúp muội làm được không? Nhất cười nói, tên hỏa kia không có ở đây. Nên mấy từ bữa giờ tiếp cận thì Thiên cũng gỡ bỏ phòng bị đối với anh xuống rồi. Anh tin chỉ cho anh thêm một thời gian, chắc hẳn anh sẽ làm cho Thiên quên cái tên hỏa kia đi mà yêu anh. Không cần đâu, huynh đi giúp Lâm công tử đi. Cái này muội còn làm được. Thiên cười nói, vừa dứt lời thì thấy Thiên Tuyết đang đi cùng Bảo Ngọc đi ra. Tiểu thư, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Thiên đi lại nói, nghe vậy Thiên Tuyết cũng cười rồi gật đầu. Bảo Ngọc, kia là anh hai của tôi đó. Đẹp trai không? Có muốn làm chị dâu của tôi thì giờ vẫn còn kịp nha. Thiên Tuyết nhìn Lý Thiên Tân đang cầm vài bình rượu nói chuyện phiếm với Chiến Thiên Long rồi quay lại nhìn Âu Dương Bảo Ngọc nói. Đẹp trai thì có đẹp trai rồi đó. Mà thôi tùy duyên trời đi. Âu Dương Bảo Ngọc mỉm cười. Ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Thiên Tân nhiều một chút. Ok, vậy nhanh ngồi vào đi, mai tôi dẫn cô đến khu trung tâm thương mại của tôi. 2-3 ngày nữa là có thể vào hoạt động rồi. Nếu được chúng ta hợp tác, ở nước của cô cũng mở một khu trung tâm thương mại chi nhánh. Ở cổ đại này tôi cùng cô làm ăn, mở ra một đế quốc mua bán xuyên quốc gia lớn nhất thế nào? Ai biết chúng ta có về lại được thế kỷ 21 hay không? Mà nói thật ở đây có 4 chàng trai mà tôi yêu thương. Có cho tôi quay về tôi cũng không muốn quay về nữa. Hiện đại cũng tốt, cổ đại cũng không sao. Tôi cảm thấy giống như lấy chồng xa làm ăn thôi. Còn cô thì sao? Nếu được về cô về không? Thiên Tuyết cười nói. Về chứ sao không? Nếu tôi không có gì vướng bận ở đây thì tôi sẽ về. Dù gì ở chế độ dân chủ vẫn tốt hơn phong kiến. Nhưng cô không về cũng được. Tôi thấy ba anh chàng kia thương cô muốn chết. Ganh tị a, tôi mà như cô tôi cũng không muốn về. Trời ạ, cho con 7 hay 8 anh gì đó để con có lý do để ở lại đây đi. Ha ha ha ha ta, Âu Dương Bảo Ngọc cười nói. Ha ha ha. Nói cô liều giống tôi đi thì không chịu. Giờ nói ganh tị muộn rồi cưng. Muốn được giống tôi nói bằng miệng không có đâu. Đừng mơ giữa ban ngày nữa. Thiên Tuyết cười nói. Vừa dứt lời thì Bách Lý Kỳ đi tới. Hai người đang nói cái gì vui vậy? Hai người mới gặp nhau mà thấy ăn ý nhau quá. Nhanh ngồi vào bàn đi. Huynh chuẩn bị xong rồi. Bách Lý Kỳ cười nói. Trên mặt còn dính một chút than trên mặt. Kỳ Kỳ à, huynh đừng động đậy. Để muội lau mặt cho. Mặt của huynh dính cái gì nè? Cô cười nói rồi tự nhiên lấy cái khăn ra lau giúp anh. Tiểu Tuyết, cảm ơn muội. Bách Lý Kỳ cười nói. Rồi nắm lấy tay của cô kéo lại gần mình, ây ra. Tôi đói bụng quá rồi mà nhìn hai người tôi cũng muốn no rồi đây. Bảo Ngọc cười nói. Gành tỷ thì tự thân mà kiếm mấy anh về đi. Ha ha ha, Thiên Tuyết cười giòn nói. Bách Lý Kỳ tuy không hiểu hai người nói gì nhưng thấy Thiên Tuyết có bạn lại cười vui vẻ như vậy làm anh cũng vui theo. Hừ, tại tôi không thích thôi chứ. Chứ tôi mà thích cưa đổ anh hai của cô dễ như trở bàn tay. Bảo Ngọc cười nói, eo ơi, cô có giỏi trong vòng một tuần cưa đổ anh hai của tôi thử coi. Nói miệng tôi nói cũng được đó. Thiên Tuyết cười kích tướng nói, được cá độ nè. Tôi mà thắng thì khi tôi mở trung tâm thương mại chi nhánh, thì cô cung cấp hàng miễn phí cho tôi 6 tháng đầu thế nào? Âu Dương Bảo Ngọc quay qua nhìn Thiên Tuyết cười. Thành giao, nhưng nếu cô làm không được, thì ở đây 6 tháng làm thị nữ cho tôi 6 tháng đi. Ha ha ha ha, Thiên Tuyết cười nói. Hừ, tôi sợ cô sao? Để mà xem tôi làm thịt anh hai của cô như thế nào. Ở đó mà thách tôi. Xương anh hai của tôi cũng bị tôi gặm sạch cho mà xem. Âu Dương Bảo Ngọc cười nói. Hai người đang nói cái gì ta chẳng hiểu gì hết. Bách Lý Kỳ cười nói. Không có gì. Chuyện của nữ nhi thôi. Âu Dương Bảo Ngọc. Cô nói thì giữ lời đó. Thôi vào bàn ăn đi. Đồ ăn cũng nguội hết rồi. Ngày mai dắt cô đi bắt cua về nấu bún riêu cua. Đi không? Thiên Tuyết cười nói. Được, đi bắt cua thì đi bắt cua. Ba, mẹ của tôi đều là nhà nông đó. Hồi nhỏ cũng đi bắt cua vài lần rồi. Bảo Ngọc cười nói. Lý Thiên Tân còn không biết Thiên Tuyết em gái của anh đem anh đi bán đâu. Bách Lý Kỳ nghe Âu Dương Bảo Ngọc nói thì nhíu mày suy nghĩ. Không phải Âu Dương Bảo Ngọc là công chúa sao? Tại sao cô lại nói ba mẹ cô làm nghề nông? Hai người này có bí mật gì sao? Anh Hiếu Kỳ nên nhìn kỹ Âu Dương Bảo Ngọc hơn. Mọi người đều ngồi dùng bữa vui vẻ. Bách Lý Kỳ và Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên vẫn chia nhau ra ngồi cạnh Thiên Tuyết. Vì để thắng cược với Thiên Tuyết nên Âu Dương Bảo Ngọc tranh thủ ngồi cạnh Lý Thiên Tân để lập ra chiến thuật cửa đổ soái ca trong vòng một tuần đây. Tiểu Tuyết ăn cái này đi. Cái này tốt cho muội đó. Lâm Gia Lạc cười nói nhanh chóng gấp thức ăn cho cô. Tiểu Tuyết ăn cái này nẻ chính tay ta làm đó. Bách Lý Kỳ cười nói. Thiên Tuyết cười nhìn anh rồi nhìn qua Bảo Ngọc nháy mắt một cái. Mấy huynh cũng ăn đi. Bảo Ngọc, cô cũng ăn nhiều một chút lấy sức đi cua chai nha. Nếu không sắp chiến đấu đến phút chót phải bỏ cuộc à? Thiên Tuyết chọc ghẹo Âu Dương Bảo Ngọc nói. Tìm được người bạn ăn ý, Thiên Tuyết cười nói vui hơn hẳn. Ha ha ha, thể lực của tôi thì cô cứ yên tâm. Nhiều thì không dám nói chứ. Tôi dám chắc mình một đêm diệt sát được 3-4 anh thì dễ như ăn cháo. Âu Dương Bảo Ngọc cũng không chịu thua, Thiên Tuyết cưa bom nói. Được, có câu nói này của cô thì tôi yên tâm rồi. Cạn ly đi, dồ cái nào. Thiên Tuyết cao hứng đứng lên cầm lấy một bình rượu hào sảng cười nói. Được, cạn hết bình. Âu Dương Bảo Ngọc, tôi hôm nay phải uống phân cao thấp với cô. Tôi không tin tôi lại thua vào tay của cô. Âu Dương Bảo Ngọc cũng cầm lấy một bình rượu rồi cười nói. Bách Lý Kỳ, Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên đều cười lắc đầu nhìn hai đại mỹ nhân đang chén thưởng. Chén phạt, ba người thấy tâm trạng của Thiên Tuyết hôm nay đặc biệt vui. Thì cũng để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Chơi cỡ nào cũng được. Có ba người ở đây thì còn sợ cái gì? Chiến Thiên Long không nói gì. Chỉ ngồi ăn thôi. Anh không nói vì đang cố ép cảm giác khó chịu ra khỏi người. Anh chỉ không hiểu sao Thiên Tuyết có năng lực gì mà làm ba người nam nhân tài giỏi như vậy lại chấp nhận sống chung hòa thuận cùng với nhau như vậy. Trong lòng không vui nên anh cầm nguyên một bình rượu uống luôn mà không biết. Thiên Tuyết nhìn thoáng qua Chiến Thiên Long rồi thôi. Dù gì anh cũng là khách của tướng quân phủ. Cô lại tiếp tục cùng Âu Dương Bảo Ngọc cười nói mặc kệ anh. Bên này ăn uống cười nói vui vẻ. Thì ở một nơi khác, chiếc xe ngựa của Hàn Thiên Minh vẫn gấp gáp chạy về hướng Thiên Việt Đế Quốc. Hàn Thiên Minh mặc trường bào màu vàng nhạt, hai mắt nhắm lại như ngủ. Gương mặt Tuấn Mỹ làm người khác chỉ muốn ngắm nhìn mãi không rời mắt. Nhiếp chính vương, mặt trời đã ngã bóng. Chúng ta hiện tại không thể đi xuyên qua khu rừng này. Rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhiếp chính vương, người muốn tiếp tục đi hay nghỉ ngơi sáng mai đi tiếp? Tiêu Bạch, phó tướng hộ tống Hàn Thiên Minh đi Thiên Việt đế quốc lần này nói. Dừng lại đi, nói mọi người cấp tốc hoàn thành dựng lều chạy lên. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây một đêm. Sáng mai chúng ta lên đường sớm đến Thiên Việt đế quốc. Hàn Thiên Minh đi ra ngoài xe ngựa rồi nói. Tuân lệnh, Tiêu Bạch nói rồi bước đi. Rất nhanh binh lính người thì dựng trại. Người thì nhóm lửa, người thì nướng thịt. Ở một góc không xa, một người binh lính cầm một cái bình ngọc. Rồi nhìn Hàn Thiên Minh đang ngồi trước đống lửa. Anh lính trẻ thì thầm một câu. Nhiếp chính vương, xin lỗi. Người nhà của thần bị bắt hết rồi. Nếu thần không làm thì cả nhà sẽ bị giết chết hết. Thần xin lỗi. Nói rồi tay anh mở bình ngọc ra. Một con sâu nhỏ xíu, toàn thân trong suốt như nước. Nó nhanh chóng bò về phía của Hàn Thiên Minh. Theo kế hoạch của Hoa Tình Tình thì trước đó áo của Hàn Thiên Minh đã được chét một ít phấn. Nó có công dụng là thu hút được con sâu độc nhỏ về phía người dính phấn. Hàn Thiên Minh đang ngồi uống nước trước đống lửa. Ánh mắt còn nhìn về hướng tướng phủ nơi có người anh yêu đang ở đó. Anh còn không hay biết có một sinh vật đang bò về phía của mình đâu. Cách chương.